Tu La Vũ Thần, chương 2237, chương 2241, chân tướng rõ ràng. Góc truyện audio.com, chấm chấm, có không ô, converter, không phải là A, không ngờ cự tuyệt Tim Hạc Chân Tiên. Nghe được lời này mọi người khá cảm giác kinh hãi. Tim Hạc Chân Tiên là bậc nào tồn tại chỗ rất nhiều người đều biết đó có thể bách luyện phàm giới đúng tồn tại. Ít nhiều người muốn làm hắn đệ tử hắn đều không thu, bây giờ hắn chủ động thu vị kia không ngờ cực tuyệt, đây quả thật là làm người ta cảm thấy khiếp sợ. Kỳ thực đây không hề tính cái gì, bởi vì người này quả thật là yêu nghiệt, bị nàng cực tuyệt người nhiều không đếm xuể, Kim Hạc Chân Tiên cũng chỉ là nó một. Tự Y Y nói, mà nghe Tự Y Y như vậy chợt nói, mọi người liền càng thêm cảm thấy kinh hãi, không nghĩ tới bách luyện phàm giới không ngờ có như vậy yêu nghiệt thế hệ. Cùng thời điểm này, mọi người cũng đều rất muốn kiến thức một chút cái này cái gọi là Lê Minh công tử, muốn biết hắn đến cùng có bao nhiêu lớn bản sự. Nói như vậy chuyện Sở Phong chẳng phải là ta bách luyện phàm giới, xuất hiện thứ hai vị yêu nghiệt thiên tài. Ninh Xương trưởng lão nói, là a, không quản nói như thế nào Sở Phong đều là ta bách luyện phàm giới thứ hai vị trẻ tuổi nhất tiên bào giới linh sư. Tự Y Y rất là vui mừng nói, mà đối với Tự Y Y lời này, mọi người cũng là nhao nhao gật đầu, biểu thị tán đồng. Mọi người ở đây vui sướng trong lúc Lạc Hà Cốc vị kia Thường Hạo lại là mặt mày ủ rũ. Đối Sở Phong cực kỳ phiền chán, nhìn Sở Phong vì tình địch hắn tự nhiên không hy vọng Sở Phong đạt được như vậy thành tựu. Y Y, Ninh Xương trưởng lão, có một việc ta muốn cùng ngươi nhóm thẳng thắn. Sở Phong nói, Sở Phong đến cùng là chuyện gì? Ngươi lại như vậy nghiêm túc. Thấy Sở Phong trịnh trọng hình dạng, Tự Y Y không khỏi cười lên. Là về Lý Duệ, Sở Phong nói. Lý Duệ, nghe được đây hai chữ, mọi người đều là vẻ mặt đình trệ. Dù sao tất cả mọi người đều ra ngoài, nhưng lại chỉ riêng không thấy Lý Duệ, kỳ thực mọi người đều muốn biết Lý Duệ đi chỗ nào. Đối a Sở Phong, Lý Duệ đi đâu? Quả nhiên, Ninh Xương trưởng lão đợi Lạc Hà Cốc người cùng truy hỏi đứng lên. Lý Duệ bị ta giết. Sở Phong nói, cái gì? Nghe được lời này, mọi người đều là vẻ mặt đại biến, nhất là đó mấy vị nữ đệ tử càng là dọa đến mặt nhỏ đều thay đổi. Sở Phong, ngươi thật đúng là lớn mật bao thiên, dám giết ta đồng môn sư huynh. Đến nỗi đó Thường Hạo càng là trực tiếp rút ra nửa thanh tù binh, liền muốn đối Sở Phong ra tay. Dừng tay, có thể còn không đợi Thường Hạo ra tay, Ninh Xương trưởng lão liền đem nó ngăn chặt, đây mới mạnh chen chúc ra một mảnh dáng cười, đối Sở Phong hỏi. Sở Phong tiểu hữu, loại này vui đùa có thể mở không được a, Ninh Xương trưởng lão ta không hề có nói đùa, ta thật giết Lý Duệ. Sở Phong nói, à, Sở Phong ngươi thật giết Lý Duệ, đây đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tự Y Y hỏi, lúc này không chỉ vẻn vẹn là Tự Y Y khuôn mặt khẩn trương cùng không hiểu, tại chỗ rất nhiều người đều là mặt lộ vẻ không hiểu, không minh bạch Sở Phong yên lành, làm sao liền sẽ giết Lý Duệ. Hơn nữa nói, Sở Phong tu vi là ít nhiều. Lý Duệ tu vi lại là ít nhiều, Sở Phong không có lý do có thể chém giết Lý Duệ mới là A tứ phẩm bán tổ. Mà chính vào lúc này, mọi người mới chú ý đến, Sở Phong tu vi đã không phải là nhị phẩm bán tổ, mà là tứ phẩm bán tổ. Sở Phong, người tu vi. Góc truyện audio.com. Lưu Tiểu Lệ nhịn không được truy hỏi đứng lên, so với người khác, nàng càng có thể xác định, đến đây trước đó, Sở Phong rõ ràng chỉ là nhị phẩm bán tổ. Ta là tại Tiến Vân Hạc Sơn sau đó đề cao tu vi. Sở Phong nói, liên tục đề cao hai phẩm. Ninh Xương trưởng lão, nhịn không được truy hỏi đứng lên, dù sao việc này không phải tầm thường. Giống như, Sở Phong gật đầu, hí, tại chỗ rất nhiều người, đều nhịn không được hốt ngực một ngụm khí lạnh, không phải hài là bọn hắn thừa nhận năng lực yếu, đích thực là tại ngắn như vậy thời gian bên trong, liên tục đề cao hai phẩm tu vi quá mức kinh người. Trong chốc lát mọi người nhìn về Sở Phong ánh mắt lại thay đổi, bọn hắn dường như cuối cùng biết vì sao Sở Phong tuổi tác như vậy, liền có thể có tu vi như vậy. Hết thảy còn không phải xảo hợp, người này quả thật là yêu nghiệt. Nhưng mà mọi người ở đây thán phục vào, Sở Phong đó kinh người thiên phú trong lúc lại có người nhìn không được, đó liền là Thường Hạo. Quản hắn là bởi vì cái gì, giết người đền mạng, thiếu nợ trả tiền, đây là thiên kinh địa nghĩa sự tình, ta hôm nay sẽ vì Lý Duệ sư huynh báo thù. Thường Hạo quát to, thường leng canh cùng thời điểm này, Thường Hạo lần nữa giơ lên nửa thanh tổ binh, chỉ hướng Sở Phong. Dừng tay, Tự Y Y chặn tại Sở Phong trước người, đối Thường Hạo quát to. Ta không tin, Sở Phong sẽ giết Lý Duệ sư huynh. Ta có thể làm chứng, Sở Phong đích thực giết Lý Duệ. Chính vào lúc này, bỗng nhiên một đạo uy nghiêm bắn ra bốn phía thanh âm từ Vân Hạc Sơn trong truyền đến. Thanh âm này vang lên, tất cả mọi người đều là khá cảm giác kinh hãi, bọn hắn không có nghĩ đến Kim Hạc Chân Tiên không ngờ đến làm chứng. mà Kim Hạc Chân Tiên là bậc nào thân phận, hắn nếu là làm chứng chuyện, như vậy Sở Phong giết Lạc Hà Cốc chân truyền đệ tử sự tình, có thể an vị thực. Xuất phát từ mặt mũi đợi rất nhiều suy tính, coi như Sở Phong là một vị hiếm thấy nhân tài, là một vị hiếm thấy tiên bào giới linh sư. Có thể Lạc Hà Cốc bất kể như thế nào, cũng sẽ không buông tha Sở Phong a. Sở hữu trải qua, bản tiên xem rõ ràng, Sở Phong giết Lý Duệ không giả, nhưng lại là Lý Duệ trước tiên đối Sở Phong hạ sát thủ, Sở Phong rơi vào đường cùng tiến hành phản kích mới đem Lý Duệ chém giết. Kim Hạc Chân Tiên thanh âm lần nữa vang lên, thì ra là Lý Duệ trước tiên hạ sát thủ sao? Nghe được lời này, rất nhiều người đều thở ra một hơi. Nếu thật là Lý Duệ bên dưới ra tay, đó dù sao là Lý Duệ đối lý, coi như Sở Phong giết Lý Duệ, đó ngược lại cũng coi như là hợp tình hợp lý. Việc này sinh tại ta Vân Hạc Sơn bên trong, Sở Phong nếu là vô duyên vô cớ giết người, ta nhất định làm truy cứu, có thể Sở Phong lần này giết người, lại là tình lý bên trong. Lúc đó, bản tiên nếu muốn ngăn cản, ngược lại cũng có thể ngăn cản Sở Phong chém giết Lý Duệ, mà bản tiên sở dĩ không có ngăn cản, đó là bởi vì bản tiên cảm thấy Lý Duệ đáng chết. Kim Hạc Chân Tiên lời nói, chỉ nói đến chỗ này, sau đó không tiếp tục vang lên, nhưng mọi người cũng đều minh bạch Kim Hạc Chân Tiên ý tứ. Kim Hạc Chân Tiên, là tại vì Sở Phong giải vây, hắn đã rõ ràng thuyết minh, Sở Phong giết người không có sai, nếu là Lạc Hà Cốc còn phải truy cứu chuyện, như vậy coi như Kim Hạc Chân Tiên ra tay, Lạc Hà Cốc cũng là không có biện pháp. Lạc Hà Cốc coi như mạnh hơn nữa, có thể cũng chỉ là một cái nhị đẳng thế lực, chỗ nào lại là Kim Hạc Chân Tiên đối thủ. Sở Phong tiểu hữu thật là như vậy. Góc truyện audio.com, Ninh Sương trưởng lão hỏi, giống như, Sở Phong gật gật đầu. Nhưng là, Lý Duệ cùng ngươi không oán không thù, vì sao muốn giết ngươi a? Ninh Sương trưởng lão có một ít nghĩ không thông. Bởi vì Tự Y Y, Sở Phong nhìn về Tự Y Y ta. Tự Y Y khuôn mặt không hiểu cùng vô tội. Lý Duệ yêu thích ngươi, cảm thấy ta tồn tại, đối hắn mà nói là cái uy hiếp. Vậy nên, hắn cùng Tưởng Hạo một dạng, đều đem ta xem như là tình địch. Nhưng mà hắn cùng Tưởng Hạo bất đồng là Tưởng Hạo trực tiếp biểu hiện ra đối ta chán ghét, nhưng mà Lý Duệ lại ẩn tàng đi. Sở Phong nói, nghe đến đó, người ngoài tuy rằng cảm thấy bất ngờ, nhưng là Lạc Hà Cốc người, ngược lại không dám đến bất ngờ, hiển nhiên bọn hắn cũng đều là biết Lý Duệ là yêu thích Tự Y Y. Ninh Sương trưởng lão, ngươi hẳn là còn ghi lại, ngày đó ta vốn muốn cùng Lưu hội trưởng cùng đi, là Lý Duệ cứ muốn cùng ta đồng hành. Sở Phong nói, là chuyện này, đích thực là Lý Duệ đề ra. Ninh Sương trưởng lão gật gật đầu. Vậy ngài có biết tại những cái đó hòn đảo bên trong, đều có vị kia tôn giả lưu lại đặc thù lực lượng, tại trong đảo, giới linh sư không cách nào triệu hoán giới linh. Sở Phong lần nữa hỏi. Cái này tự nhiên biết, không chỉ ta biết, bọn hắn cũng biết. Ninh Sương trưởng lão, nhìn về Tự Y Y bọn hắn. Ta biết, bỗng nhiên, Tự Y Y tựa như nghĩ đến cái gì, vậy là kích động nói. Lý Duệ là cố ý cùng ngươi cùng đi một tòa đảo. Bởi vì tại đó trên đảo, ngươi chẳng có cách nào triệu hoán giới linh, mà chỉ cần ngươi chẳng có cách nào triệu hoán giới linh, hắn liền cảm thấy được ngươi không phải là hắn đối thủ, hắn liền có thể thừa cơ giết ngươi. Chính là, Sở Phong gật gật đầu. Nói như vậy, cái đó gọi Lý Duệ là sớm có mưu tính. Không nghĩ tới hắn lại như vậy đê tiện. Nghe đến đó, rất nhiều người ngoài đều bắt đầu chửi rủa nổi Lý Duệ, kỳ thực bọn hắn sở dĩ như vậy cũng là muốn thừa cơ cùng Sở Phong kéo gần quan hệ mà thôi. Nhưng không quản nói như thế nào, Lý Duệ đều là Lạc Hà Cốc chân truyền đệ tử, nghe được người ngoài nói như vậy, Lạc Hà Cốc mọi người, trên mặt vẫn là rất khó coi. Cách chương.